Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031. Chương 1031. Nguyên Càn. Lòng đất người thần bí. Mời Thiên Đế cứu vớt thương sinh, trấn áp dị ma. Lời vừa nói ra, Thanh Trĩ liền lập tức hướng phía Chu Thần bái ngã xuống. Mà Chu Thần nhíu mày, nhưng lại chưa từ chối, thản nhiên thụ cái này thi lễ. Thân là vực ngoại tà tộc một thành viên, dị ma đồng dạng là tàn bạo vô cùng, lấy sát sinh đồ tộc, ô nhiễm các đại vị diện làm vui. Dạng này đồ chơi, quả thực cùng nhân thể bên trong virus không có gì khác biệt. Không giết chết, liền đủ để nguy cấp chư thiên vạn giới. Tự nhận là chư thiên vạn giới chinh phục giả Chu Thần, tự nhiên không thể chịu đựng dị ma cùng hắn đoạt mối làm ăn. Hưu, ngay tại Chu Thần hạ quyết tâm muốn thanh lý long giới dưới mặt đất trấn ma ngục thời điểm, phương xa lại đột nhiên có âm thanh xé gió truyền đến. Sau đó mười mấy đạo thân ảnh chớp mắt đã tới. Trong chốc lát đứng tại Chu Thần ba người trước mặt, những bóng người này vừa hiện thân, một cỗ mịt mờ như mây mù kinh chập giống như khí tức, liền lập tức tự trong cơ thể của bọn họ nhộn nhạo lên. Đối diện với mấy cái này bóng người, trừ Chu Thần vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm, liền luôn luôn mắt cao hơn đầu Tử Nghiên, ánh mắt đều là hơi rét. Một gương mặt xinh đẹp cũng là nghiêm túc rất nhiều. Những người trước mắt này ảnh, đại bộ phận đều là chút lão giả. Những lão giả này tuổi tác hiển nhiên tương đối lớn, từng cái trên mặt nếp nhăn như khe rãnh. Thân là tuổi thọ kéo dài long tộc, bọn hắn chỉ sợ mỗi cái đều là mấy ngàn tuổi, thậm chí gần vạn tuế tồn tại. Nhưng mà, những này tuổi già sức yếu, nhìn như liền đường đều có chút đi không được long tộc các trưởng lão. Hiển nhiên tất cả đều ẩn chứa khủng bố lực lượng. Tử Nghiên biết, cái này tất nhiên là long tộc chân chính đỉnh cao tầng. Chiếu Tử Nghiên xem ra, trước mắt cái này hơn 10 vị vị diện khác long tộc cường giả, liền không có một cái thực lực thấp hơn bán thánh. Chuyển luân cảnh, trẻ con thúc, ngươi trở về. Ở đây chút long tộc cao tầng nhất thủ vị trí. Một tên dáng người cao tráng nam tử trung niên, nhìn xem Thanh Trĩ lên tiếng nói. Nam tử quần áo mộc mạc nhất áo gai, bộ dáng cũng không thể coi là quá mức xuất chúng. Nếu là nhìn một cái, ngược lại là cực dễ dàng bị xem nhẹ. Từ nam tử trung niên trên thân, không cảm giác được bất luận cái gì uy áp. Nhưng nếu là cùng hắn đôi kia hai con ngươi màu vàng óng đối mặt, chính là sẽ phát hiện đôi kia mắt vàng giống như mênh mông hư không, khiến người không có thể bắt sờ. Bất quá, nam tử trung niên thực lực giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được Chu Thần cùng Tử Nghiên. Hai người đều có thể rõ ràng cảm ứng được, nam tử trung niên thực lực cơ hồ có thể so sánh Thanh Trĩ. Đồng dạng đạt đến luân hồi cảnh, phải biết, luân hồi cảnh cường giả, chia làm phổ thông luân hồi cảnh, nhất trọng luân hồi kiếp, hai tầng luân hồi kiếp, cùng cường đại nhất tam trọng luân hồi kiếp, đi đến tam trọng luân hồi kiếp, liền đã là viễn cổ bát chủ trình độ, cự ly phù tổ tổ cảnh tu vi cũng chỉ có cách xa một bước, mà Thanh Trĩ... Mặc dù không có đi đến tam trọng luân hồi kiếp tình trạng, lại cũng đã là hai tầng luân hồi kiếp đỉnh cao cường giả. Mà trước mắt trung niên nhân, thế mà có thể cùng Thanh Trĩ so sánh. Rất hiển nhiên, tại trong long tộc có được thực lực thế này, lại chiếm cứ thủ vị người. Trừ long tộc tộc trưởng bên ngoài, liền không có những khả năng khác. Thanh Trĩ gặp qua tộc trưởng. Nghe nói áo gai nam tử trung niên chào hỏi, Thanh Trĩ lập tức liền từ giữa không trung rơi xuống, mang theo kính ý đối với nam tử trung niên thi lễ một cái. Nói khẽ, ha ha, trẻ con thúc làm gì khách sáo, nào có trưởng bối hướng vãn bối hành lễ đạo lý. Nam tử trung niên mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, nhưng một loại vô hình uy nghiêm vẫn là lan tràn ra. Trẻ con thúc, hai vị này là cùng thanh trĩ khách sáo qua về sau. Trung niên nhân đôi kia hai con ngươi màu vàng ống chuyển hướng Chu Thần cùng Tử Nghiên. Ôn hòa nói, chỉ là trong lòng lại là ẩn ẩn hiện lên vài tia kiêng kỵ, bởi vì hắn nhìn không thấu hai người trước mắt tu vi. Thậm chí, khi hắn long đồng nhìn về phía Chu Thần lúc, thậm chí cảm thấy có chút nhói nhói. Tộc trưởng, hai vị này thân phận, chỉ sợ cần ta nói rõ chi tiết một chút mới được. Thanh Trí cười khổ một tiếng, lập tức đi vào trung niên nhân bên người, cùng một đám long tộc nguyên lão khe khẽ bàn luận lấy Chu Thần thân phận. Cái gì? Phù tổ sư đệ, thiên đế Chu Thần. Cuối cùng, một đạo kinh ngạc thanh âm đánh gãy các vị long tộc cao tầng thương nghị. Được xưng là long tộc tộc trưởng trung niên nhân đè nén trong lòng chấn động. Ngược lại là không có chất vấn Thanh Trĩ lời nói. Hắn tin tưởng, hắn vị này sống qua vạn năm trước thiên địa đại chiến tộc thúc, cũng là long tộc thạc quả cận tồn mấy vị nguyên lão một trong Thanh Trĩ, là sẽ không nhìn nhầm. Mà lại, dù cho nhìn nhầm, hắn cũng phải cho vị này Thanh Trĩ tộc thúc mặt mũi a. Vì vậy, không giống với chung quanh còn có chút chất vấn Chu Thần thân phận long tộc trưởng lão, đầu óc linh hoạt nam tử trung niên lập tức hướng phía Chu Thần song quyền ôm một cái. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, tại hạ là long tộc tộc trưởng Nguyên Càn, gặp qua thiên đế bệ hạ. Miễn lễ, Chu Thần phất phất tay, ra hiệu Nguyên Càn đứng dậy. Lập tức trong lòng hơi động, đột nhiên nói, đã ngươi là long tộc tộc trưởng, lục chỉ thánh long đế là gì của ngươi? Lời vừa nói ra, ở đây long tộc cường giả tất cả đều kinh hãi. Lục chỉ thánh long đế, đây chính là thống trị long tộc mấy vạn năm long tộc tiên tổ. Vị này lục chỉ thánh long đế, nghe nói không giống với cái khác long tộc là năm ngón tay. Hai tay của hắn, thậm chí lục chỉ mà sinh ra dị tướng người, thường thường cũng có thể làm được đại sự. Vị này lục chỉ thánh long đế cũng không ngoại lệ. Tại cái kia viễn cổ thời điểm, cái này lục chỉ thánh long đế thực lực liền xem như viễn cổ bát chủ bên trong, cũng chỉ có băng chủ cùng thôn phệ chi chủ có thể vững vàng thắng hắn. Còn lại sáu chủ cùng nó khó phân cao thấp. Không riêng như thế, vị này thánh long đế còn dựa vào thứ ba trọng luân hồi kiếp đỉnh phong thực lực đáng sợ. Nhất thống yêu thú giới, sở hữu yêu thú quy hết về long tộc dưới cờ. Nếu không phải vạn năm trước thiên địa đại chiến, thánh long đế tại dị ma tộc vây công phía dưới kiệt lực mà chết, dẫn đến những yêu thú khác chủng tộc thoát ly long tộc trưởng khống. Bây giờ yêu thú giới tất nhiên sẽ không như thế hỗn loạn. Thật lâu, long tộc tộc trưởng Nguyên Càn mới cố nén hạ kinh dị trong lòng. Trầm giọng nói, thiên đế bệ hạ, thánh long đế, chính là tại hạ tổ phụ. Khó trách bản đế cảm thấy ngươi tướng mạo cùng hắn có chút tương tự. Ai, trong nháy mắt, chính là ung dung vạn năm. Năm đó thánh long cùng bản đế cũng coi là mạc nghịch chi giao. Nghĩ không ra hắn cũng gãy tại dị ma thủ bên trong. Chu Thần chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Dù sao lục chỉ thánh long đế đều chết trên vạn năm, cũng không cách nào hủy đi xuyên hắn. Nhìn qua nguyên tác, chính là như thế thoải mái. Mà ở đây long tộc các cường giả, trừ Thanh Trĩ bên ngoài, tất cả đều là lục chỉ thánh long đế vãn bối. Căn bản không có trải qua vạn năm trước thiên địa đại chiến. Ngược lại từng cái cảm thấy Chu Thần thực sự nói thật. Đối với Chu Thần thân phận tin tám phần, mà Thanh Trĩ mặc dù cùng lục chỉ thánh long đế là cùng thời đại người, nhưng hắn tại vạn năm trước đó cũng chẳng qua là trong long tộc một trong đó tầng cán bộ. Đều chưa từng gặp thánh long đế vài lần. nếu không phải thiên địa đại chiến dẫn đến vạn năm trước long tộc các cường giả cơ bản chết hết, cũng không tới phiên Thanh Trĩ ra mặt. Rất tự nhiên, Thanh Trĩ cũng không biết trong đó nội tình, cũng chỉ có Tử Nghiên cảm thấy có chút buồn cười. Nàng đồng tình nhìn lên trước mặt những này bị Chu Thần lắc lư què long tộc các cường giả. Lắc đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên cố gắng duy trì lấy cái kia một bộ chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Nàng thế nhưng là minh bạch vô cùng. Cái này Chu Thần khẳng định là không biết từ chỗ nào đạt được long tộc bí văn. Lấy ra nói dối mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.